Chương 53, mệnh trung chú định. Nhưng là, thực ra Sích Thủy trong lòng lại rất rõ ràng, những này xoắn suýt đều chỉ là xuất phát từ chính nàng chủ quan tưởng tượng, cùng đối phương đồng thời không quan hệ. Nàng tiếp nhận trận chỗ, khôi phục sáng bóng trận chỗ cũng tương tự khôi phục sức sống, chiết xạ ra lóa mắt mê người quan mang, tản mát ra vô tận huyền bí khí tức, làm cho người tìm kiếm. Thế nhưng Sích Thủy lúc này, nhưng không có tâm tình đi nghiên cứu cái này mới được đến đồ chơi. Nhưng nàng QNZ không có đem thu lại, nàng chỉ là ngồi ở tử ngọc la bàn vùng ven bên trên, ngón tay hơi nâng quy luật vận động trận chỗ, không có loay hoay, chỉ là tượng thưởng thức một kiện đến đẹp đồ vật, thưởng thức trận chỗ mỹ lệ. Cũng không biết là trận chỗ chiết xạ quang mang ánh vào Sích Thủy đáy mắt, vẫn là tinh hà nhỏ vụn ánh sao mơ hồ hiện hiện, bách lý bất kỳ nhưng liền thất thần. Không có ai biết, hắn trải qua như thế nào tâm lý lịch trình. Đồng dạng cũng không người nào biết, bước ra cái này cực kỳ gian nan bước đầu tiên, cần muốn bao lớn dũng khí ngay tại trước đây không lâu, nàng còn là hắn trọng bồi dưỡng thiên phú cùng trí tuệ đều xem trọng kế đạo giả, phi thường thưởng thức hậu bối, người kia chọn chúng thế tử, cùng ứng vận người sau đó, hắn thấy được tương lai không, kia cũng không tính là tương lai, chỉ có thể nói, hắn thấy được một bộ phận chân tướng. Không có ai biết, nội tâm của hắn nhấc lên so nở dê to do lớn tại Sích Thủy đang bận tế luyện chìa hệ cờ nhờ nở thơ ý điếm, tại cùng kỳ liên mục trạch cùng một chỗ lịch luyện thơ ý điếm, tại bọn họ tại không gian dòng lũ bên trong sinh tử chằn trọc, lại ăn ý 10 phần thơ ý điếm, hắn rốt cuộc quyết định. Nếu như đây là vận mệnh như vậy hắn nguyện ý tại hết thể chưa phát sinh trước, ôm lấy sở hữu, mị hệ nở nàng đau khổ, mị hệ nở nàng bi thương, thay nàng ngăn lại sinh mệnh sở hữu cực khổ, chỉ vì nàng cùng vận mệnh của hắn đã sớm cuốn giao cùng một chỗ. Tương lai A coi như bách lý, cu nở dê tránh không được mở mị thất thố. Coi như hạ quyết tâm lại như thế nào bọn hắn hôm nay, vẫn là tiền bối cùng hậu bối quan hệ, phân biệt rõ ràng. Hắn lại không phải người ngu, có thế nhìn không ra Sích Thủy theo thái độ, đến biểu hiện, đến toàn thân mỗi một tơ khí tức, đều đang bày tỏ kháng cự không chỉ có là nàng, liền là chính hắn, lại làm thật chuẩn bị tâm lý thật tốt sao tiếp nhận nàng tồn tại hắn nghĩ, hắn cũng là mâu thuẫn. Mà ở một bên Sích Thủy, là không chút nào biết tiền bối xem như mặt mũi bình tĩnh hạ, là bực nào sóng ngầm phun trào. Nàng đồng dạng mở mịt thất thố. Bởi vì nàng không biết đây hết thể đến tột cùng là như thế nào phát sinh. Nếu nói tiền bối sớm có dự mưu, nàng là tuyệt không tin, không ai có thể ở trước mặt nàng, đem tâm tình của mình ẩn tàng được thiên y hề vô phùng, đừng quên nàng là cái gì thiên phú. Cho nên nói, tiền bối chuyển biến quá đột ngột. Đột ngột đến, nàng hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi, tiền bối có phải là có cái gì không thể đối với người ngoài nói nỗi khổ tâm trong lòng Sích Thủy tay trái nhẹ nhàng che ngực, nàng trước kia liền biết, nàng bản thân đối tiền bối cũng không bài xích. Coi như vào lúc này, biết được tiền bối chuyển biến sau, cũng không cao ý gì phản cảm khó chịu ý đây thật là phiền toái á như tiền bối như vậy người, làm bọn hắn một khi quyết định chuyện gì, làm việc từ trước đến nay lôi lệ phong hành, dứt khoát, quả quyết. Sích Thủy cũng không biết, mình liệu có thể ngăn cản được, lại hoặc là nói có thể hay không giữ vững lòng của mình nàng cảm thấy có chu tờ treo suy nghĩ một chút vừa rồi. Tiền bối bản thân lì hệ nờ là một vị cực có mị lực người, nàng lại là tín nhiệm hắn như thế. Lại thêm phủ đời lồng ra mấy trăm năm ở chung đều không phải ra dô y liền xem như hiện tại, nàng cũng chưa từng hoài nghi tới tiền bối nhân phẩm. Vì lẽ đó, Sích Thủy cũng không biết nên làm cái gì cuối cùng, nàng bản thân cu nở dê không am hiểu xử lý tình cảm phương diện chuyện, thực ra cũng không có kinh nghiệm gì có thể đáng giá tham khảo. Vô luận là ban đầu nảy mầm cùng về sau cầm, bất quá đều chỉ là nàng mong muốn đơn phương. Kỳ liên mục trạch người rất tốt, chính là giữa bọn hắn liên lụy đến quá nhiều lợi ích tấn cửu. Nàng lại quá mức lý trí hòa thanh tỉnh, sớm tại hết thể chưa bắt đầu trước, liền đã thấy sau cùng kết cục. Không mục tên kia được rồi, vẫn là đừng nghĩ hắn, nhớ tới đều là nước mắt, chỉ là tiểu hỏa kia đoạn cảm xúc, nhất định phải mau chóng xử lý. Chí ít về mặt tình cảm, Sích Thủy cũng không hy vọng đem làm cho quá phức tạp, huống chi, coi như vẹn vẹn là vì chính nàng không bị tâm ma chỗ xâm nhập, nàng cu nở dê nhất định phải mau chóng xử lý kia đoạn cảm xúc. Nói nghe dễ dàng làm tới khó. Con mắt trước, lại không thích hợp. Sích Thủy liền thấy tử ngọc la bàn, tựa như là một cái cự đại tròn dẹp hình dáng đĩa bay, không phải hướng phía trước tiến lên, mà là hướng cửu thiên chi thượng kéo lên, tốc độ còn nhanh chóng. Liền tựa như đang ngồi lên xuống bậc thang. Sích Thủy quan sát phía dưới, phồn hoa thành trì cực tốc ngưng tụ thành một cái điểm nhỏ, biến mất tại trong tầm mắt, cùng lúc đó, toàn bộ đại lục bản đồ, bắt đầu hơi có vẻ ra hình thức ban đầu. Giống như độ kiếp đại lục. Đại lục này, cũng là viên cầu thể trạng. Cái này khiến Sích Thủy nghĩ đến kiếp trước Lam Tinh, đồng dạng xanh thẳm tinh cầu, dù không có các loại huyền bí năng lượng, nhưng tương tự có nhật nguyệt tinh thần, cũng không biết đây là sở hữu thế giới tiêu chuẩn thấp nhất, hay là nói, đây chỉ là tồn tại ở nàng trong tưởng tượng đâu tới bách lý thanh âm đột nhiên truyền vào nàng trong tai. Sích Thủy lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện, Tử Ngọc La Bàn đã tiếp cận thiên chi cờ âm mở hạng, tại Tử Ngọc La Bàn bên ngoài, cương phong dần dần thành, chỉ bất quá bởi vì nàng luyện qua thể chất cường hành, bởi vậy mới không có ngay lập tức lưu ý đến. Chúng ta muốn đi đâu đây? Xích Thủy nhẹ nhảy dựng lên, trở lại nhẹ nhàng rơi vào trên la bàn, hỏi chẳng biết lúc nào đã đến la bàn trung tâm tiền bối. Chính nàng đều không có chú ý tới, hoặc là trải qua phía trước một phen suy nghĩ và chỉnh lý, nàng lúc này giọng nói chuyện, so sánh với trước kia, lại tùy ý một chút bách lý nhưng là chú ý tới, cái này tựa hồ là một cái coi như không tệ bắt đầu chí ít, không có tại ngay từ đầu, liền đem nàng hù chạy tiền bối bách lý tại Xích Thủy nhắc nhở phía dưới, mới đáp, chúng ta muốn đi Cửu Thiên ở ngoài. A Xích Thủy ngây ngẩn cả người. Bởi vì theo nàng biết, Cửu Thiên chi thượng, nhưng thật ra là thế giới này tu giả, đối đầu không chỗ không có cách nào thăm dò khu vực một cái cách gọi, nó là không có cực hạn. Bởi vậy, nàng QNZ thực đang tưởng tượng không ra, Cửu Thiên ở ngoài, lại là cái gì dạng địa phương luôn không khả năng lại là khác một khối đại lục đi nàng còn đang nghi hoặc. Đúng lúc này, Tử Ngọc La Bàn một cái kịch liệt sốc này, Xích Thủy thân hình liền lung lay hạ, ngẩng đầu mới phát hiện, Tử Ngọc La Bàn đã đâm đầu thẳng vào đến cương trong gió. Hơi ổn định sau, lại tại cương phong tác dụng dưới, tùy theo chập trùng hình, một hồi thuận cương phong đi phía trái nghiêng, một hồi lại đáng đến thung lũng, như lật bổ nhào, tiêu thức xoay tròn tiến lên cái này có thế khổ Xích Thủy. Tử Ngọc La Bàn bản thân hẳn là cũng không phải là phi hành pháp cố, trên đó đồng thời không cao ý gì bảo hộ bình chướng hoặc cấm chế, bởi vậy, Xích Thủy coi như kịp thời đem chính mình ổn định ở La Bàn bên trên, không có tùy theo lắc lư, vẫn bị cương phong quay đầu thổi lạnh thấu tim. Ai Bách Lý ung dung thở dài, đem Xích Thủy nạp đến phụ cận. Xích Thủy mở to mắt, tràn đầy vô tội, toàn thân run lẩy bẩy bộ dáng, nhìn xem lại có chút đáng thương nàng làm sao biết liền sửng sốt như vậy một chút, cương phong liền nói đến là đến đâu. Bách Lý giơ tay lên, giúp nàng sửa sang xốc xếp sợi tóc, ánh mắt cực kỳ nhu hòa nhìn xem nàng nói, về sau, liền cứ gọi ta Thần Cực đi, Thần Cực vốn là tên của ta. Xích Thủy, cương phong không phải tốt như vậy thổi, nàng lúc này liền cảm giác có chút mê muội không, hẳn là Tử Ngọc La Bàn quá sốc này, nhìn xem tượng đĩa bay, lại còn lâu mới có được đĩa bay bình ổn tính. Lúc này, nàng liền cảm giác bên ngoài, cương phong tứ ngược, các loại pháp tắc giao thoa ngang dọc, hình thành lít nha lít nhít có như sợi tơ hình dáng đồ vật, tính cả cương phong cùng một chỗ, đưa nàng cùng tiền bối hai người, như là một cái ke nở đồng dạng buộc ở trung tâm hết lần này tới lần khác cái này trung tâm, cực kỳ an bình. Lại bởi vì lúc trước cảm nhận được cương phong lãnh khốc, so sánh phía dưới, mới biết được hiện tại ấm áp. Thân thể bắt đầu khôi phục lúc đầu nhiệt độ, toàn thân ấm áp, tựa như là tắm rửa tại nhu hòa trong suối nước nóng, toàn bộ mặt mày đều buông lỏng xuống. Chính là không cách nào đối mặt tiền bối. Nàng ánh mắt phiêu hốt, nhiếp nọa xuống cánh môi, không gọi được làm sao có thể làm cho mở miệng sao ngay tại hôm nay phía trước. Đối phương vẫn là trong mắt của nàng kính trọng nhất cùng cảm kích trưởng bối cùng ân nhân cứu mạng A, vì cái gì A hỏi ra lời. Xích Thủy mới phát hiện ngự khí của mình yếu, tựa như một đầu thất kinh mai con nhìn ta. Bách Lý rôi ra hai tay, phân biệt chế trụ Xích Thủy hai vai, hơi dùng sức. Xích Thủy liền phải ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Liền giống như là muốn nhìn thấy lẫn nhau linh hồn. Nếu như ta nói, chúng ta tương lai nhất định cùng một chỗ, ngươi có tin hay không? Bách Lý trong mắt tràn đầy nghiêm túc. Là Xích Thủy theo chưa từng thấy qua nghiêm túc. Nàng lập tức càng thêm luống cuống. Là sao? Xích Thủy thực ra đều không có ý thức được mình nói cái gì. Không, phải nói, nàng đều chưa để ý tới trong đó bao hàm ý tứ. Nàng chỉ là bản năng muốn tránh. Nhưng là, đối phương đưa nàng theo ngay tại chỗ, để nàng tránh cũng không thể tránh. Vâng, ngươi tin không? Ánh mắt cuốn dao. Đều nói ánh mắt là cửa sổ của linh hồn, nàng tựa như có thế thuận ánh mắt, nhìn tiến đối phương cặp kia trầm tĩnh mắt lam bên trong, nàng tựa như thấy được một mảnh đại dương màu xanh lam, ôn nhu bao dung, lại phảng phất là thấy được một mảnh bầu trời xanh thẳm, sáng tỏ trong suốt vô luận là hải dương, vẫn là bầu trời, bọn chúng đều là lộng lẫy mà yêu kiều. Đối phương hướng nàng mở rộng hết thể Xích Thủy trầm mặc. Nói tin tưởng sao? Nàng nhớ nàng là tin tưởng. Thế nhưng là, đây không phải có tin hay không vấn đề a, đây là nhân sinh bên trong nhất đến quan quyết định trọng đại, một khi bước ra, liền lại không cách nào quay đầu lại, vội vàng trong lúc đó, nàng như thế nào liền có thể hạ cái này quyết định? Nàng ánh mắt bỏ qua một bên, thắm giọng bờ môi, ý đồ lại dây rủa một chút, thế nhưng là, ta vẫn luôn là đưa ngươi coi như tiền bối, thế nhưng là, ngươi cũng không bài xích ta, không phải sao? Bách Lý một câu nói toạc ra Xích Thủy cực lực giấu giếm sự. Xích Thủy liền tắc nghẽn xuống, cấp tốc quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong mang theo một chút khó có thể tin, tựa hồ không thể tin được đối phương là như thế nào phát hiện. Tiếp lấy trong mắt lại lướt lên một chút xíu hoài nghi. Bách Lý hai tay vừa thu lại, đem Xích Thủy toàn bộ ôm vào trong ngực, hạ ngạc tại Xích Thủy đỉnh đầu vuốt nhẹ hạ, nói giọng khàn khàn, chớ hoài nghi ta không phải ngươi tưởng tượng như thế. Xích Thủy hơi khó chịu dây dãy, không có tránh ra, chỉ đem đầu hơi lệch, lộ ra một đôi mắt to. Liền cảm giác, một cái đại thủ chậm rãi hướng sau lưng nàng rời đi. Đồng nhiên, Xích Thủy trong đan điền, cái kia đạo khung mục lưu lại nguyên thần ấn ký giật giật. Theo bàn tay lớn kia tới gần, tựa hồ là muốn tỉnh lại đồng dạng Xích Thủy hai mắt thông suốt trận to đến cực hạn. Trong hai, tiền bối thanh âm phiêu miểu đến cơ hồ nghe không rõ, chỉ vì, ngươi từ nhỏ, thành thói quen ta tồn tại.